Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174, trang 174. Ta không dễ dàng như vậy bị xử lý, cho dù là hắn cũng không ngoại lệ. Bĩu môi, Mâu Hóc nói, người lần này không phải thiếu chút nữa bị Kha Cốp xử lý. Pet mắt lé xem hắn, Mâu Hóc liền hết chỗ nói rồi, này không phải A Pháp ca ca sao? Bọn họ bên này lâm vào ngắn ngủi trầm mặc thời điểm. Cần Mẫn A Lực đã soát xong nồi cùng chính mình bên kia chén muỗng. Lại đây sửa sang lại bọn họ bên này không chén. Nhìn đến trên mặt bàn tranh quyển vẽ, hắn ánh mắt sáng lên nói, A Pháp ca ca, ngươi nhận thức hắn. Augustus cười đối hắn nói, nhìn tươi cười đầy mặt mà Augustus. A Lực cắn cắn môi, không có tiếp tục nói chuyện, cuối cùng vẫn là nhìn quyền, lúc này mới lại đã mở miệng, nhận thức, nhưng là không thân, chúng ta tuổi phân biệt, chỉ là ở ta lúc còn rất nhỏ cùng hắn cùng nhau chơi qua. Nói là cùng nhau chơi, kỳ thật là hắn nhìn chúng ta, các đại nhân có mặt khác việc cần hoàn thành. Bên này hài tử đều là như thế này lớn lên, đại hài tử mang tiểu hài tử. Chờ đến tiểu hài tử trường đến không cần xem tuổi tác. Liền một đám tiểu hài tử cùng nhau chơi, hắn rất sớm liền rời đi nơi này. Trung gian chỉ trở về quá hai lần, ta cũng không biết hắn trở về quá. Chỉ nhìn đến quá hắn mang về tới đồ vật, hắn còn đem mấy cái ca ca tỉ tỉ mang đi. A Lực nói xong, liền tò mò mà nhìn về phía cầm bút quyển, nhỏ giọng hỏi hắn. Xin hỏi đây là ngươi họa sao? Nhìn đến quyển gật đầu, hắn liền nói, có thể họa một chương ra ra sao? Nói xong này một câu, tựa hồ sợ quyển không đồng ý. Hắn cơ hồ là dán ở quyển bên tai cùng hắn nói. Cầu xin ngươi, ra ra nói hắn sống không lâu. A Pháp ca ca liền nói hắn trưởng thành nhớ không được ba ba mụ mụ diện mạo. Ta sợ tương lai ta cũng đã quên ra ra. Có thể giúp ta vẽ ra tới sao? Hảo, quyền cũng không có cự tuyệt hắn, liền ngồi tại chỗ. Chỉ là thay đổi cái phương hướng. Nhìn phía trước lão nhân, hắn tìm một chương lớn nhất trang giấy. Đem lão nhân vẽ xuống dưới, hắn không ngừng vẽ lão nhân. Còn vẽ hắn bên người bọn nhỏ, vẽ cũ nát lại tràn ngập sinh hoạt cảm phòng nhỏ. Vẽ đất trồng rau, còn đem đứng ở chính mình bên người A Lực cũng vẽ đi vào. A Lực ánh mắt sáng lên. Đợi cho quyển vẽ xong lúc sau, hắn hướng quyển lớn tiếng nói cảm ơn. Ngay sau đó phủng họa hướng ra ra cùng các bạn nhỏ phương hướng chạy tới. Nhiều thuần khiết hài tử. Nếu hắn về sau phát triển ra lợi hại dị năng, sợ là cũng sẽ bị A Pháp mang đi ra ngoài đi. Augustus nhìn nam hài bóng dáng, trên mặt như cũ treo hợp thể yêu nhã tươi cười, nhưng mà trong mắt lại có một tia hàn ý, sau một lúc lâu. Hắn mới thu hồi tầm mắt, như là giải thích dường như, hắn đối quyển cùng Pet nói, cùng Mohawk không giống nhau, A Pháp là vô luận tốt xấu, có tiền thưởng liền làm sát thủ, hắn nói, đầu chuyển hướng Mohawk. Ngươi cũng đừng quá rối rắm xếp hạng, bên ngoài thượng tiền thưởng hai ngươi không sai biệt lắm, chính là ngầm đối phương chính là so ngươi nhiều hơn. Hắn làm không ít chuyện xấu, đã thượng cảnh sát sổ đen, nếu nhìn thấy, chúng ta là sẽ lập tức đem hắn bắt lại, cảnh sát sổ đen. Mohawk liền nhíu nhíu mi, trừ bỏ Ofalo, còn có địa phương khác có cảnh sát sao? Đây là thật sự. Rốt cuộc hiện giờ vẫn là mạt thế, thực lực vì vương niên đại, các căn cứ có thể có cái giữ gìn trị an tiểu duy trì trật tự đội đã xem như nhiệt tâm người nhiều. Muốn đạt tới có cảnh sát trình độ, sợ là đến phát triển trở thành Ofalo trình độ như vậy mới được. Trên thực tế, hắn ở Ofalo biết còn có cảnh sát thời điểm, còn hơi hơi lắp bắp kinh hãi, rốt cuộc từ trước không nghe nói qua. Cái này, Augustus tự nhiên biểu tình khó được xuất hiện một tia cái khe. vươn tay lý một chút nguyên bản liền có hình tóc vàng. Hắn giải thích nói, có, sẽ có, đã có mấy cái thành thị hướng ta phát tới thư mời. Hy vọng chúng ta cảnh sát hệ thống phái người nhập trú bọn họ thành thị. Chuyện này trước mắt đã ở đàm phán trong, cho nên là ngươi nhìn thấy hắn sẽ lập tức đem hắn bắt lại đi. Pet một bên uống canh rau một bên tổng kết nói. Tóm lại, ngươi dị năng giả năng lực toàn thế giới xếp hạng đệ tam. Ngươi nắm tay đại ngươi định đoạt, nghe nói hắn tổng kết. Augustus không chỉ có không có sinh khí, ngược lại nhận đồng gật gật đầu. Nói như vậy cũng là đúng. Hiện giờ thế giới này xác thật đã là ai nắm tay đại ai nói tính thế giới. Ngay cả có tiền đều không có có được lực lượng mang đến quyền bính đại. Dưới loại tình huống này, ta xác thật muốn lợi dụng lực lượng của chính mình làm điểm sự, ta muốn dùng lực lượng của chính mình, vì thế giới hòa bình cống hiến một phần lực lượng. Nói những lời này thời điểm, Augustus đôi mắt sáng lấp lánh, giờ khắc này. Hiện trường tất cả mọi người biết, hắn là thật sự như vậy tưởng, hắn là thiệt tình chân ý như vậy tưởng, cũng là thiệt tình chân ý làm như vậy, kia, nhai cải thìa, Pet đối hắn nói, chúc ngươi thành công, ai, liền đơn giản như vậy chúc phúc sao, ngươi không suy xét cũng gia nhập tiến vào, dùng lực lượng của ngươi vì thế giới hòa bình cống hiến một phần lực lượng sao. Augustus thoạt nhìn là thật sự tương đương thưởng thức Pet, loại này thời điểm cũng không buông tha, lại tiếp tục du thuyết hắn, tin tưởng ta, ta đã vì thế giới hòa bình cống hiến một phần lực lượng. Pet vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn hắn, ta có ngôn linh, thượng một lần ta đối người ta nói ngươi làm không chết tử tế ở không gian hệ dị năng giả trong tay. Người kia cuối cùng liền thật sự chết ở không gian hệ trong tay, cho nên ta chúc phúc ngươi thành công, ngươi tương lai liền nhất định sẽ thành công, hắn nói. Còn vỗ vỗ Augustus bả vai, a, ngươi nói nên sẽ không chính là người kia đi. Augustus ngẩn người, bất quá hắn ngay sau đó nghĩ tới cái gì. Không đúng, ngươi dị năng không phải ngôn linh. Ta xem qua ngươi nhập học khi thêm phân tình huống tư liệu. Ngươi này đây thực vật dị năng vì thêm phân hạng tiến vào văn học cổ chuyên nghiệp. Ai? Ngươi không phải không gian hệ dị năng giả sao? Nghe vậy, Mâu Hóc cũng nhịn không được cắm một miệng, đồng thời bị hai người trừng mắt. Pet lăng là không chút hoang mang đem một chén canh rau uống xong rồi. Buông chén, mạt mạt miệng. Hắn chiều hai người lộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Cũng không tính toán đối hai người nghi ngờ làm bất luận cái gì đáp lại. Sau đó, thay một bộ nghiêm túc đứng đắn biểu tình, hắn nhìn về phía quyển nói. Hào, hiện tại đã biết Kharkov là bị treo giải thưởng người xấu. Mà Tuhu, cũng chính là A Pháp, cũng là sát thủ tương đối hư cái loại này. Hai người kia thông qua đồng dạng phương pháp từ Ophalo đi vào nơi này. Này sẽ là tình huống như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.